Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 248, Văn diện bộ lạc Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai đại thiên nhân cảnh thượng tiên liên thủ rảo sát phía dưới, Văn diện bộ lạc tộc trưởng gầm thét không ngừng. Mặc dù kiệt lực ngăn cản phía dưới, cũng không bị thương tích gì, lại bị bức bách đến ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau. Thời gian dần trôi qua, cách xa phiến chiến trường này, chỗ phía dưới, một đám tiên thiên cảnh thuật pháp cùng khiên thịt các người chơi. Trong lòng trung đại lớn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đều đem ánh mắt nhìn phía tam đại thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả chỗ kịch chiến vùng trời kia. Mặc dù đại bộ phận người chơi căn bản là thấy không rõ lắm bọn hắn giao thủ chi tiết, nhưng đơn xem bọn hắn xuất thủ thời điểm loại kia kinh thiên động địa, khiến phong vân cũng vì đó biến sắc quang ảnh hiệu quả, một đám người chơi liền cũng không rời đi nữa con mắt. Trong lòng mong mỏi, hận không thể lấy thân thay thế. So sánh dưới, tiên thiên cảnh một chút kia đặc hiệu, liền lộ ra khó coi nhiều lắm, có chút không coi là gì. Mà vừa lúc này, một cái du đãng tại biên giới chiến trường chỗ, cầm trong tay một thanh lợi khí cấp trường cung người chơi, đột nhiên vận đứng lên bên trên chân nguyên lực, hét lớn, Vu, Văn diện bộ lạc Vu xuất hiện. Tiếng giống to này, bởi vì vận ngậm tiên thiên chân nguyên nguyên nhân, thanh âm xa xa trên chiến trường truyền ra. Không chỉ người chơi bên này người, bắt đầu đánh giá chung quanh, muốn phát hiện đối phương Vu tung tích. Văn diện bộ lạc bên kia, càng là sĩ khí đại trấn. Có văn diện bộ lạc chiến sĩ, khi thấy mình bộ lạc Vu về sau, càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều tại có chút phát run. Chấm, là Vu, Vu lão nhân ra ông ta xuất hiện, Vu tại xem chúng ta, các dũng sĩ, giết chết trước mắt những thứ này đáng chết người xâm nhập. Giết, một đám văn diện bộ lạc chiến sĩ, cùng những cái kia đi theo văn diện bộ lạc đi ra chiến bộ lạc nhỏ tiên thiên cảnh, đều là tinh thần chấn động, toàn thân tiên thiên cương kình khuấy động. Vô luận là bị trọng thương vẫn là vết thương nhẹ, chỉ cần không chết, còn có thể động, đều hóa thành từng đầu hình người hung thú, hướng lên trước mắt địch tới đánh hung ác nhào tới. Nguyên bản bởi vì tiên thiên cảnh trở lên nhân số chênh lệch nguyên nhân, tại hỗn chiến bên trong đã dần dần ở thế yếu văn diện bộ lạc phương này. Tại thời khắc này, thậm chí ngạnh sinh sinh thay đổi một chút chiến cuộc, lại cùng người chơi bên này đấu cái lực lượng ngang nhau. Một màn này, tự nhiên bị đứng tại nhánh cây trên đầu, tùy thời chú ý bên kia chiến cuộc đoạn trần, cho xem ở trong mắt, ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường các nơi. Rốt cục tại văn diện bộ lạc chỗ kia đại bộ phận đã sụp đổ thô ráp trên tường đá, phát hiện văn diện bộ lạc Vu. Đây là một đạo mặc một thân vải thô áo gai gầy gò thân ảnh, lộ tại ống tay áo bên ngoài một đôi tay, gân xanh đột ngột, gầy trơ cả xương. Đây cũng là một cái người già. Trên mặt của hắn đồng dạng hoa văn từng đạo tiên diễm đường vân, thậm chí so văn diện bộ lạc tộc trưởng trên mặt những cái kia đường vân còn tươi đẹp hơn một chút. Thời khắc này văn diện bộ lạc Vu cứ như vậy đột ngột đứng tại thô ráp tường đá sụt viên bức tường đổ phía trên. Thân hình của hắn có vẻ hơi còng xuống, mặc cho cái kia mặc rừng gió thổi ra rừng cây, thổi qua phía trước chiến trường, thổi tới song trên thân, đem trên người hắn cái kia thân vải thô áo gai thổi đến hướng về sau đong đưa. Đem trên đầu của hắn cái kia hơi có vẻ đến xốc xếch tóc trắng thổi đến hướng về sau phất động. Trừ bỏ trên mặt hắn những cái kia tiên diễm đường vân, thấy thế nào, đứng tại sụt viên trên tường đá lão nhân này đều chỉ là một cái bình thường lão nhân mà thôi. Chỉ là, phía dưới chém giết đám người, vô luận là người chơi, vẫn là NPC dân bản địa, đều không có một cái dám coi nhẹ hắn tồn tại. Chỉ vì, cái này nhìn như bình thường lão nhân, hắn có một cái thân phận, hắn là văn diện bộ lạc Vu. Chính là cái này thân phận, để hắn không còn lộ ra bình thường, để hắn nguyên bản gầy gò còng xuống thân thể, bất luận là tại địch quân, vẫn là tại người một nhà bên này, đều biến đến mức dị thường cao lớn lên. Chỉ vì Vu, tại trong bộ lạc, đại biểu không chỉ là chí cao vô thượng địa vị. Hắn còn đại biểu cho, không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng. Nhưng mà, cũng chính là tại văn diện bộ lạc vu ra sân giờ khắc này. Tiểu mập mạp Hạo Nam Vân con mắt cũng phát sáng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào xa vài trăm thước chỗ. Cái kia đứng tại sụt viên trên tường đá khô gầy lão nhân. Một đôi tay không tự giác liền nắm thành quyền đầu. Bởi vì kích động, hắn toàn thân đều đang hơi phát run. Hắn lấy một loại thanh âm cực thấp hỏi hướng về phía bên cạnh tên kia diện mục bình thường thanh niên người chơi. Ca, sau đó, phải xem ngươi rồi. Tên này tướng mạo bình thường người chơi. Không nói gì, chỉ là mím môi một cái. Khẽ gật đầu, hắn gọi Lạc Thanh Phong, là tiểu mập mạp Hạo Nam Vân biểu ca. Mà hắn, cũng chính là Lãnh Phong trong bộ lạc tên kia đem cấm ngôn pháp chú tu luyện thành công người. Tốt, dựa theo sớm định ra A một kế hoạch. Bắt đầu, tiểu mập mạp Hạo Nam Vân con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xa xa văn diện bộ lạc vu. Thấp giọng, mang theo chút thanh âm rung động nói. Lập tức, vây quanh ở bình thường thanh niên Lạc Thanh Phong bên cạnh cái kia chừng 30 tên thuật pháp sư. Khuôn mặt nghiêm trọng cùng nhau gật đầu một cái. Bọn hắn đều là Lãnh Phong bộ lạc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thuật pháp sư. Từ chiến đấu vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ, bọn hắn đều chưa từng xuất thủ qua. Bởi vậy, bọn hắn linh lực trong cơ thể còn ở vào trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới. Mà bây giờ, rốt cục đến xong nhóm nên ra sân thời khắc. Cái này chừng 30 tên tiên thiên cảnh thuật pháp sư. Chiếu vào lúc trước một tháng thời gian bên trong, đã diễn luyện tối thiểu vài chục lần những ký ức kia. Bắt đầu chân đạp lên huyền ảo bộ pháp. Sau đó, bọn hắn tay tất cả đều đặt tại 3 tên thuật pháp sư trên thân. Mà cái này 3 tên thuật pháp sư tay thì là cùng nhau đặt tại bình thường thanh niên Lạc Thanh Phong trên lưng. Sau một khắc, linh lực từ bên trong thân thể của bọn hắn bộc phát truyền ra. Chảy qua cái kia 3 tên đứng ở chính giữa thuật pháp người chơi thân thể. Cuối cùng tất cả đều tụ tập tại bình thường thanh niên Lạc Thanh Phong trên thân. Đại lượng không thuộc về mình linh lực tràn vào. Để cái này Lạc Thanh Phong sắc mặt mất tự nhiên chiều đỏ lên. Bởi vì quanh thân khống chế linh lực không ngừng bốn phía. Trên người hắn áo da thú cũng không gió cổ trướng. Mặt mũi của hắn lộ ra rất thống khổ. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó gắt gao nhìn chăm chú lên xa vài trăm thước chỗ. Đã bắt đầu bước động bước chân văn diện bộ lạc vu. Đột nhiên trong tiếng hít thở, giống to ra hai chữ đến. Phong, cấm, hai chữ này hét ra thanh âm thật rất lớn. Thậm chí tại hắn hô lên hai chữ này đến thời điểm. Tại trước người hắn phương hướng, xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy thanh âm gợn sóng. Thanh âm tuần hoàn theo vận tốc âm thanh, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Càng là có hai cái mơ hồ chữ, lấy so thanh âm còn muốn tốc độ nhanh, trôi hướng xa vài trăm thước bên ngoài văn diện bộ lạc vu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai cái này mơ hồ chữ liền bay xuống tại văn diện vu trước người. Sau đó, trực tiếp khắc ở văn diện vu trước ngực. Tận đến giờ phút này, đoạn trần mới nhìn rõ ràng. Hai cái này khắc ở văn diện vu trên người chữ. Chính là phong, cấm hai chữ. Làm bị hai chữ này khắc ở trước ngực về sau. Văn diện vu thân hình lập tức liền cứng ngắc. Vừa mới bước ra bàn chân kia, cũng treo ngừng ở giữa không trung. Không thể nhúc nhích cách trương.